Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2644, không ngừng nghỉ chạy. Khoảng 8 giờ rưỡi đêm, gió lốc hầu vào cửa hành lang chỗ chiến đấu đạt tới kịch liệt nhất giai đoạn. Phùng Hệ đệ nhất quân ba cái đoàn, thay nhau hướng vào phía trong bộ đóng giữ đằng ba quân tạo áp lực. Mà lúc này bọn hắn trọng pháo, trung hành trình ngắn yểm hộ hỏa lực, cũng toàn bộ đi lên. Không số 13 tấn công trận địa bên trong, một tên Phùng Hệ doanh trưởng bưng súng máy đứng tại trong chiến hào. Hăng hái mà quát, bọn hắn gánh không được. Các huynh đệ, lại đánh cho mạnh mẽ điểm. Đánh xuyên gió lốc khẩu, ở trong dãy núi bộ cùng hạ hệ tụ hợp. Đằng ba liền triệt để xong đời. CNM, mạnh tì không phải thích chơi công tâm chiến sao? Thích phát truyền đơn sao? Các huynh đệ, đánh vào đi, bắt sống hắn. Lão tử muốn đem tất cả truyền đơn đều nhét vào hắn cùng binh lính của hắn miệng trong. Công kích, xông lên a, bắt sống mạnh tì. Ngoặc kép, tiếng hô hoán tại Phùng Hệ trong đại doanh bành trướng vang vọng. Mấy cái đoàn lần nữa tăng lớn tấn công cường độ. Song phương chỉ giao chiến chừng 2 giờ. Mạnh tì tự mình chỉ huy bộ đội phòng thủ, lần nữa hướng về sau rút lui ước chừng 5 cây số tả hữu. Đoàn cấp điều khiển trận địa bên trong, mạnh tì trừng mắt hạt châu quát, bộ tư lệnh còn không có truyền điện sao? Đại bộ đội phải chăng rút lui ra chủ yếu khu giao chiến? Tuyệt đại bộ phận bộ đội cùng theo quân nhân viên đều đã rút ra chủ yếu khu giao chiến, nhưng còn thừa lại một chút lẻ tẻ yểm hộ bộ đội tại chúng ta sau bên cạnh. Theo khu 8 tới một tên sĩ quan, chi tiết hướng mạnh tì báo cáo. Mạnh tì cầm lấy kính viễn vọng, ngẩng đầu nhìn một chút phía trước thủng trăm ngàn lỗ khu vực phòng thủ. Quả quyết ra lệnh, thông chi tất cả phòng thủ đoàn, hiện tại tự hành rút khỏi khu giao chiến, dựa theo kế hoạch dự định phá vây. Nhanh, cái kia yểm hộ bộ đội đâu? Cũng thông báo cho bọn hắn một tiếng tự hành rút lui. Mạnh tì nhíu mày trở lại, không thể lại dây dưa tiếp, bằng không thì thật muốn bị kéo chết ở chỗ này. Hiện tại lúc này, các bộ đội chỉ có thể tự cầu phúc. Vâng, sĩ quan gật đầu. 20 phút sau, canh giữ ở gió lốc khẩu hành lang tất cả đoàn cấp bộ đội bắt đầu tự hành phá vây rút lui. Phòng thủ quyết chiến khai hỏa trước đó, mạnh tì liền từng mệnh lệnh qua tuyến đầu binh đoàn, lấy đoàn cấp đơn vị tác chiến tự hành tại quy định khu vực bên trong tiến hành phòng thủ. Cứ như vậy, toàn bộ bộ đội hệ thống chỉ huy liền trở nên tương đối tự do rất nhiều. Mà đằng ba quân sĩ quan mặc dù chính diện tác chiến năng lực yếu kém, nhưng nếu bàn về rút lui chạy trốn, bọn hắn khả năng so phùng chạy trốn bộ đội còn muốn chuyên nghiệp, còn muốn có kinh nghiệm. Mệnh lệnh rút lui một cái đạt, gió lốc khẩu hành lang bên trong chiến tranh độ chấn động nháy mắt giảm xuống mấy cái đẳng cấp. Đằng ba quân tất cả đoàn cấp bộ đội dùng tốc độ nhanh nhất trốn hướng về phía đại sơn. Chỉnh thể hành quân tốc độ so thời điểm tiến công không biết nhanh mấy cái đẳng cấp. Bộ đội rút khỏi ý nghĩ vậy mà cũng so phòng thủ biểu hiện mạnh hơn quá nhiều. Thậm chí rất nhiều đơn vị tại hướng về sau chạy thời điểm, trận hình đều không có loạn. Phùng Hệ đệ nhất dã chiến quân bên trong xe chỉ huy, Phùng Lỗi cầm bộ đàm quát hỏi, bọn hắn đã rút lui. Thật sao? Đúng vậy, bọn hắn chạy rất nhanh. Tuyến đầu tướng lĩnh lập tức mở miệng trở lại, ta quan sát một cái chiến trường tình huống, bọn hắn đều là lấy đoàn cấp đơn vị tác chiến làm chủ, tự hành phòng thủ, tự hành phá vòng vây, vì lẽ đó chạy tán loạn lộ tuyến đều rất rải rác. Đại thể phương hướng là đông bắc, nhưng đầy khắp núi đồi tất cả đều là người. Phùng Lỗi nghe nói như thế, cọ một cái đứng lên, ăn nói mạnh mẽ mà quát, mệnh lệnh tiền trung hậu tất cả tấn công bộ đội, cũng cho ta dựa theo đoàn cấp đơn vị tác chiến phân chia, tự hành hướng quân địch triển khai truy kích. Bọn hắn đại bộ đội đã chạy tán loạn, binh lực không cách nào tập trung, cũng liền không có sức tái chiến. Hiện tại chính là cho đằng ba quân một kích chí mạng thời điểm. Ngàn vạn không năng thủ mềm, tiêu diệt cái này hơn 2 vạn người, đằng ba liền triệt để xong. Minh bạch, Phùng Lỗi mệnh lệnh được đưa ra về sau. Đệ nhất quân cũng dùng chia binh truy kích tiêu diệt sách lược. Số lớn binh sĩ cũng vọt vào núi. Chết cắn đằng ba hệ hội quân. Đồng thời, Phùng Lỗi bộ chỉ huy môn cũng lần nữa hướng chiến trường xâm nhập di động. Hắn ngồi trên xe, cầm điện thoại hỏi đến liên quân bộ tư lệnh quân tình nhân viên. Có tin tức sao? Một mực tại liên hệ. Bọn hắn cho vị trí rất chuẩn xác thực, cũng rất kỹ càng. Hắn ở đâu? Phùng Lỗi hỏi. Hắn tại một đoàn cấp điều khiển đơn vị. Đoán chừng sẽ rất nhanh hướng bộ đội chủ lực tụ hợp. Dù sao thân phận bày ở chỗ ấy đâu. Đối phương trả lời một câu. Tiếp tục chằm chằm. Phùng Lỗi không có gấp. Chỉ phân phó một câu về sau. Liền lập tức cúp thông tin thiết bị. Cũng ánh mắt âm trầm nhìn về phía chỗ ngồi kế tài xế Thượng Thu Liễm đi lên truyền đơn. Rút quân trên đường. Mạnh Tỳ xuất lĩnh độc lập hai lữ một đoàn. Giờ phút này còn lại nhân viên tác chiến đã không đủ 800. Đồng thời trong đội ngũ có rất nhiều bị thương nhẹ viên. Một tên không cách nào hành động người bị thương. Ít nhất phải liên lụy một tên có thể tham chiến chiến sĩ chiếu cố. Vì lẽ đó bộ đội chỉnh thể tác chiến trạng thái. Đã ngã xuống đáy cốc. Cũng liền may mắn là Mạnh Tỳ tại cái đoàn này. Vì lẽ đó nơi này tập trung rất nhiều hành quân cỗ xe. Có thể đề cao rút lui tốc độ. Bằng không thì cái đoàn này muốn lao ra. Đoán chừng cũng sẽ trả giá cực kỳ thê thảm đau đớn đại giới. Cỗ xe lên. Mạnh Tỳ tay trái cầm bản đồ điện tử. Tay phải cầm thật lớn thông tin thiết bị microphone. Càng không ngừng dò hỏi. Ta xung quanh có hoạt động bộ đội sao? Trừ bình thường phá vây rút lui bộ đội. Trước mắt còn không có mặt khác yểm hộ bộ đội. Hướng các ngươi bên kia di động. Babulu tốc độ nói rất nhanh trở lại. Ta cũng dựa theo ngươi phân phó. Không có truyền đạt hướng ngươi nơi đó điều động bộ đội mệnh lệnh. Babulu tham mưu trưởng. Ngươi thời khắc nhìn ta chằm chằm xung quanh tình huống. Ven đường muốn thiết lập trạm gác. Đồng thời không nên đem ta nói với ngươi nói cho người khác biết. Có tin tức tùy thời cho ta biết. Mạnh Tỳ giọng nói ngưng trọng dặn dò. Không có vấn đề. Đối phương đáp lại một tiếng. Mạnh Tỳ cúp điện thoại. Đưa tay xoa xoa trên trán đổ mồ hôi. Che ngực ra lệnh. Tuyến đầu đi đầu điều tra đội xe. Nhất định phải chú ý xung quanh. Minh Bạch. Bên cạnh sĩ quan đáp lại một câu. Cứ như vậy. Rút lui đội xe vuốt vuốt bên trong dãy núi chật hẹp con đường. Tốc độ cực nhanh chạy bộ đội chủ lực phá vây phương hướng đuổi theo. Nửa giờ sau, đã không ngừng di chuyển về phía trước bộ chỉ huy Phùng Lỗi. Lần nữa tiếp vào quân tình nhân viên báo cáo. Tình huống như thế nào? Phùng Lỗi hỏi, quân địch rút lui bộ đội đã triệt để tản ra. Chúng ta nhìn chằm chằm hai đám hành quân cỗ xe tương đối dư giả. Bọn hắn đi là đường núi. Trước mắt tại hướng đằng ba quân chủ lực phá vây phương hướng đuổi đuổi. Quân tình nhân viên chi? Tiết báo cáo. Phùng Lỗi tay phải ngón tay điểm nhẹ lấy bắp đùi của mình. Dừng lại sau một lúc lâu. Phân phó nói. Nhấc lên bài. Vâng. Đối phương lập tức cấp ra đáp lại. Gió lạnh gào thét. Sương tuyết tràn ngập đường núi quanh co bên trong. Hai cái nguyên bản đi theo yểm hộ bộ đội rút lui tác chiến doanh. Đột nhiên theo dãy núi đại sườn dốc thượng chuyển biến. Thẳng tắp đâm vào độc lập lữ hai đám rút quân lộ tuyến. Bởi vì hai cái này doanh đi là bên trong dãy núi đại sườn dốc. Vì lẽ đó Babulu đạt được tin tức chậm một chút. Nhưng vẫn là sớm cáo chi cho Mạnh Tỳ. Mạnh Tỳ tiếp vào tin tức về sau. Chẳng những không có lựa chọn né tránh hoặc là đường vòng. Ngược lại cáo chi phía trước mở đường điều tra đội xe. Khống chế tốt hành quân tốc độ. Tốt nhất tại 103 địa khu cùng đối phương chạm mặt. Lại qua ước chừng 10 phút tả hữu. Mạnh Tỳ bộ đội lúc sắp đến gần 103 địa khu lúc. Đột nhiên nghe được tiếng súng ở bên trái trên sườn núi nổ vang. Ầm ầm, pháo cối công kích thanh âm vang vọng sơn cốc. Phía trước mở đường điều tra cỗ xe nháy mắt bị đánh nổ hai chiếc. Báo cáo bộ chỉ huy, chúng ta bị tập kích, không phải Phùng hệ người, là đằng ba trong quân có bộ đội làm phản, một tên khu 8 tới chiến sĩ, trốn ở bị tạc nát trong ô tô, Cầm bộ đàm càng không ngừng la lên. Mạnh Tỳ trừng mắt Hạt Châu. Bàn tay hơi run rẩy nắm chặt bộ đàm quát. Nhất danh yểm hộ. Những người khác cấp tốc ngoặt vào ấm khẩu. Nhanh. Ngoặc kép chấm hỏi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.